Tu luyện diễn thần thất biến vốn có thể thi triển hình ảnh này. Bây giờ La Phong đã có thể thi triển được rồi. Sau khi xác minh, tu luyện thiên đầu tiên lân giáp thiên cũng dễ dàng hơn. Huống chi còn có thể mỗi ngày lại nhìn bản thân pho tượng thần thú, cũng như gặp một con thần thú, nên tiến bộ còn nhanh hơn nữa. Sau khi thấy chỗ tốt của ý cảnh thần thú, La Phong tự nhiên sẽ điên cuồng mô phỏng pho tượng thần thú ngủ say. Lĩnh ngộ quy luật dung hợp càng nhiều, biết rõ lý luận bên trong càng nhiều. Như vậy lại dễ nắm giữ ý cảnh thần thú hơn nữa. Lúc đầu không hiểu gì về đạo thần thú, giả thiết cứ mô phỏng thì phải mất một ước lần mới nắm giữ được một điểm. Nhưng khi đã biết một bộ phận quy luật dung hợp, việc mô phỏng ngàn vạn lần là phỏng chừng có thể đạt được hiệu quả ngang nhau rồi. Ý cảnh thần thú và quy luật dung hợp giúp đỡ lẫn nhau. Biết càng nhiều quy luật dung hợp thì hiệu suất thông qua mô phỏng khống chế ý cảnh thần thú lại càng cao hơn. Nắm giữ ý cảnh thần thú càng nhiều, vậy hiệu suất lĩnh ngộ quy luật dung hợp càng cao. La Phong một mạch bảo trì việc nghiên cứu ý cảnh thần thú bằng với quy luật dung hợp. Như vậy mới có thể giúp cho nhau đạt tới hiệu quả tiến bộ tốt nhất. Cứ như vậy giúp nhau, thật sự chỉ qua 800 năm đã luyện thành. Đương nhiên, 800 năm qua, thu hoạch của La Phong cũng rất nhiều. Thể nội thế giới La Phong đã trưởng thành đến cực hạn, biến thành thể nội thế giới khổng lồ đường kính 9.000 vạn ca. Mương, kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc tự nhiên cũng đạt tới giới chủ bậc 9 rồi. Nên đi gặp hỗn độn thành chủ thôi. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Vèo, từ trên sân thượng nhảy thẳng xuống, rồi bước đi trên đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 741 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 741 thân truyền đệ tử nội phủ, phủ thành chủ. La Phong điện hạ, thành chủ đã có lệnh, ngươi đến là được đi vào. Thần linh bất hủ thủ vệ trước cửa nội phủ cũng không hề ngăn trở La Phong. Phong cười tiến thẳng vào. Nhìn theo hình bóng La Phong tiến vào nội phủ, đám hộ vệ thần linh bất hủ lặng lặng thảo luận với nhau. Không thông bẩm mà được vào, ngoại trừ rất ít nhân vật thì nhất định là thân truyền đệ tử của thành chủ đại nhân. Có khi nào La Phong cũng thành thân truyền đệ tử không? Rất có thể. Lệnh này của thành chủ cũng mới có gần đây thôi. Hẳn là sau khi xác nhận thu La Phong làm thân truyền đệ tử. La Phong đứng trước đình viện hỗn độn khư. Bước vào một bước. Âm ầm. Thời không biến ảo. La Phong xuất hiện trên đại lục hoang tàn mênh mông. Vô số thi thể các loại tộc quần rải rác. Ở một nơi rất xa đang có một bóng người ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Sư phụ. La Phong tiến lên cẩn thận không đạp phải một vài thi hài dưới chân cung kính hành lễ. Bóng người từ từ đứng dậy. Rồi quay đầu nhìn La Phong, đôi mắt đáng sợ trên gương mặt có vẻ dữ tợn vẫn dịu dàng như ngọc. Hỗn độn thành chủ gật đầu cười khẽ, luyện thành tầm thứ nhất rồi à. Vừa mới luyện thành tầm thứ nhất lân giáp thiên. Đệ tử liền lập tức tới đây bẩm cáo cho sư phụ hay. La Phong cung kính nói. Cửu sư huynh nói ngươi nhanh thì nửa năm, chậm thì ba năm. Không ngờ sau khi hắn bẩm cáo ta vẹn vẹn chỉ có ba tháng mà ngươi đã thành công rồi. Hỗn độn thành chủ gật gật đầu. Ngươi thi triển tầm thứ nhất trước mặt ta xem nào. Vâng, La Phong cung kính nói. Kỳ thật 800 năm tìm tu. Mặc dù luyện thành tầm thứ nhất lân giáp thiên. nhưng trên thực tế La Phong vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ được quy luật thiên đầu tiên thôi. Còn về bí pháp vận dụng, bí pháp chiến đấu thiên đầu tiên lân giáp thiên thì chưa kịp học. Cảm ngộ quy luật cũng chỉ là cảm ngộ quy luật, vận dụng bí pháp hoặc bí pháp chiến đấu cũng rất trọng yếu. La Phong trong lòng do rất muốn sớm tới gặp hỗn độn thành chủ, nên không luyện bí pháp chiến đấu. May mà bình thường ta cho kim giác cử thú diễn luyện cùng với khi bản tôn người địa cầu diễn luyện ở trong tu luyện tràng vũ trụ giả định. Thường xuyên tu luyện trảo pháp tam thiên tinh không. Cũng lĩnh ngộ được phương pháp vận dụng cơ bản nhất. La Phong thầm kêu may mắn. Nguyên lực trong cơ thể La Phong nhanh chóng phồng lên. Sau đó những tầm tầm vảy xuất hiện ngoài thân thể. Đến cả trên hai tay cũng bắt đầu hiện lên những miếng vảy. Mỗi một khoảng vảy cũng xuất hiện hoa văn kỳ bí trông y như pho tượng thần thú ngủ say, chỉ là thể tích thu nhỏ lại. Ít nhất cũng có một số nhỏ miếng vảy có hoa văn khá giống như pho tượng thần thú loại nhỏ. Vì La Phong chỉ dám bắt trước một bộ phận cực nhỏ những vảy trong pho tượng thần thú loại nhỏ mà thôi. Làm hơi nhiều hơn một chút là bị quy luật vũ trụ áp bách ngay. U, V, K, W, W, M. Hỗn độn thành chủ thấy thế khẽ mỉm cười. La Phong lúc này quả thực là một mảnh thú hình người. Toàn thân che kín lân giáp. Khí tức hung hãn bá đạo của thần thú tràn ngập. Có thể nói chỉ một biện pháp vận dụng kỹ xảo đơn giản thần thú biến. Cũng đã khiến cho sức chiến đấu La Phong được tăng vọt tới mức đáng sợ. Tê thiên nhất trảo. La Phong lao mạnh tới. Há! Tay phải che kín vảy xé vụn không gian, giống như kim giác cự thú đang thi triển tê thiên nhất trảo. Rầm! Đại lục trong không gian hoang tàn chấn động. Một luồng trảo ảnh khổng lồ mơ hồ nhưng đáng sợ xé gió lướt tới, sau đó dần dần tiêu tán. Sau khi thi triển xong chiêu này, lân giáp ngoài thân La Phong cũng lập tức hóa thành nguyên lực thu vào trong nhập thể. Cả người một lần nữa biến về nguyên dạng. Sư phụ! La Phong cung kính thưa. Trảo pháp này của ngươi rất không tệ. Hỗn độn thành chủ hài lòng gật đầu. Ngươi lĩnh ngộ tầm thứ nhất lân giáp thiên cũng chỉ là lĩnh ngộ trên quy luật. Khi vận dụng, ngươi có thể vận dụng vào binh khí niệm lực, nhưng cũng có thể vận dụng vào kiếm pháp, đao pháp, cũng có thể vận dụng vào thân pháp, phòng ngự. Nhưng vận dụng bí pháp cũng cần không ngừng khổ tu suy nghĩ, trảo pháp này của ngươi cũng khá. La Phong nghe mà thầm than. Có thể kém sao? Tê thiên nhất trảo chính là tuyệt chiêu của mình. Mình đã thấy hình ảnh viễn cổ thần thú chuyên môn khắc khổ suy nghĩ một chiêu này. Kim giác cự thú mặc dù mô phỏng vô số lần. Nhưng sau khi mô phỏng, cũng không ngừng thử dùng tê thiên nhất trảo mà nhận thức được ý cảnh thần thú. Từ hôm nay trở đi, ngươi là một trong 32 thân truyền đệ tử của ta. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. La Phong vội quỳ mọp xuống. Hỗn độn thành chủ nhìn tiểu gia hỏa trẻ tuổi quỳ mọp trước mặt mình. So với tuổi thọ dài dằng dặc với thực lực chí cao của hắn, tiểu gia hỏa trước mắt liếc xác rất nhỏ yếu. Kỳ thật cũng tương tự như cha mẹ có nhiều con cái. Bình thường sẽ cưng chiều đứa con nhỏ nhất. Kỳ thật về bản chất cha mẹ vẫn quan tâm đến tất cả con cái. Chỉ là con trai út, con gái út thường cần được chiếu cố hơn. Tự nhiên sẽ cưng chiều hơn. Cùng một đạo lý, dưới trướng hỗn độn thành chủ, tính luôn cả La Phong, tổng cộng cũng mới chỉ có 32 thân truyền đệ tử, trong đó còn sống 27 người. trong đó 25 người là vũ trụ tôn giả, một người là bất hủ phong vương đỉnh cao, người cuối cùng là La Phong, thực lực nhỏ yếu nhất. Đối đãi với đệ tử nhỏ yếu này, Hỗn Độn Thành chủ tự nhiên sẽ chiếu cố hơn một chút. Ngày hôm nay, hắn nhìn xuống La Phong quỳ mọp trước mắt, phảng phất như thấy cảnh Khoa Đế năm đó quỳ mọp trước mặt hắn. Tên tiểu gia hỏa lúc đó tràn ngập khí thế. Khoa Đế. Hỗn Độn Thành chủ vừa nghĩ tới Khoa Đế, hắn cũng là thân truyền đệ tử, rồi không kìm được dấy lên cơn thương cảm lẫn lửa giận. Năm đó vì cường giả trùng tộc bố trí rất kỹ, thật sự làm hắn tổn thất mất đệ tử Khoa Đế. Kỳ thật đạt tới trình độ như Hỗn Độn Thành chủ, muốn giết chết đệ tử của hắn là rất khó. Mặc dù giết chết, hồn phi phách tán, Hỗn Độn Thành chủ vẫn có thể nghịch chuyển thời không, làm thời không chảy ngược, trở lại lúc trước khi đệ tử vẫn chưa chết, thật sự làm cho đệ tử mình sống lại. Đương nhiên nghịch chuyển thời không là vô cùng khó khăn, hơn nữa nó vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ, sẽ bị cắn trả, phải trả giá rất đắt. Tóm lại, bản thân nghịch chuyển thời không đã rất khó khăn, hơn nữa chiêu này cũng tuyệt nhiên không phải là vô địch, tuyệt nhiên không phải nói tất cả mọi người chết là đều có thể sống lại. Như Khoa Đế, dưới sự bố trí kỹ lưỡng của cường giả trùng tộc, Hỗn Độn Thành chủ cuối cùng vẫn mất đi đệ tử. Đứng lên đi. Hỗn Độn Thành chủ khẽ thở dài. La Phong ngoan ngoãn đứng dậy. Dưới trướng ta tính cả ngươi cộng lại có 32 đệ tử, trong đó 5 người đã ngã xuống. Hỗn Độn Thành chủ nói, trong số 26 sư huynh ngươi còn sống, có 25 người là vũ trụ tôn giả, chỉ có một người là thần linh bất hủ phong vương đỉnh cao. Ngươi còn nhỏ, tin rằng ngươi có thể đạt tới phong vương đỉnh cao cũng rất dễ dàng. La Phong nghe ngươi còn nhỏ, không khỏi thầm nghĩ. Nhỏ ư, mình sống ở Hỗn Độn Thành trên 900 năm, nguyên vũ trụ đã là 3.000 năm rồi. Nếu dựa theo tính toán 5 tháng như trên địa cầu, tuổi mình đã là trên 3.000 rồi. Phát triển 3.000 năm, bây giờ số lượng nhân loại địa cầu đạt tới một mức vô cùng ghê gớm. Sớm đã sống rải rác cả hệ Ngân Hà. Thậm chí tinh hệ khác cũng đều có vô số di dân địa cầu. Hạn chế dân cư chủ yếu là bởi vì giới, lương thực, giả thiết không có ranh giới, lương thực hạn chế. Một tiểu bộ lạc vẻn vẹn chỉ hơn 10 người. Phát triển ngàn năm là có thể có dân cư trên một ước rồi, do đó trên 3.000 năm qua, số nhân khẩu địa cầu, dân cư La Gia cũng đã bành trướng tới một con số cực kỳ kinh người. Còn người địa cầu sớm đã xem La Phong là một đỉnh cao, La Gia cũng thế. Do đó rất nhiều người đều gọi La Phong là tổ tổ tiên tiên gì gì đó, hoặc gọi là thánh nhân địa cầu. Nhưng trước mặt Hỗn Độn Thành chủ, lại bị nói một câu là ngươi còn nhỏ. Nhưng La Phong cũng biết Hỗn Độn Thành chủ cũng không nói sai. So với những siêu tồn tại như Hỗn Độn Thành chủ, vũ trụ tôn giả, nếu không sống trên ước năm, e rằng đều xem như tiểu bối thôi. La Phong thầm nghĩ, từ nay về sau, ngươi có thể trực tiếp thông qua truyền tống đi thẳng tới cung điện Lôi Đình đảo của ta. Hỗn Độn Thành chủ nói, nếu trong lúc tu luyện có gì nghi hoặc, có thể tới cung điện Lôi Đình đảo ở vũ trụ giả định hỏi ta. Về phần Hỗn Độn khư, nếu không có mệnh lệnh của ta, ngươi cũng không cần tới. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính nói. Còn nữa, vào ngày ngươi đạt tới cấp giới chủ cùng với ngày ngươi muốn ly khai Hỗn Độn Thành, nên tới Hỗn Độn khư một lần. Hỗn Độn Thành chủ nói. Dạ. La Phong ghi nhớ. ngày thành giới chủ, ngày ly khai hỗn độn thành. Hai lần này phải tới gặp hỗn độn thành chủ sư phụ. Bây giờ ngươi có thể lui ra. Hỗn độn thành chủ cười khẽ nói, à, quyền hạn của ngươi đã được đề cao. Có thể thông qua mạng vũ trụ giả định tra tìm rất nhiều tin tức ngươi muốn. Đệ tử cáo lui. La Phong vui vẻ, vội nói. Vù, hỗn độn thành chủ đẩy La Phong ra khỏi hỗn độn khư. Trong đại lục hoang tàn, lúc này vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hỗn độn thành chủ. Nhìn vùng đất hoang tàn mênh mông, vô số thi thể cường giả các tộc quần. Hỗn độn thành chủ lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Lặng lẽ, La Phong cảm thấy thời không trước mắt biến ảo, trong nháy mắt mình đã đứng cửa đình viện hỗn độn khư. Ta còn tưởng rằng thành thân truyền đệ tử sẽ cho ta phần thưởng gì đó. La Phong cười thầm, nhưng hỗn độn thành chủ sư phụ lại bảo ta khi nào thành giới chủ và ly khai hỗn độn thành thì tới gặp hắn một lần. Phỏng chừng có việc gì đó đặc thù. Nếu không có gì đặc thù, cứ gặp ở vũ trụ giả định là được. Quyền hạn đề cao sao? La Phong cảm thấy vui sướng, đi trong phủ thành chủ. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi phủ thành chủ, về tới sân thượng căn nhà tu luyện u tĩnh của mình. Khoanh chân ngồi trên sân thượng. La Phong lập tức phân ra chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định thăm dò tin tức có liên quan tới nguyên thủy thôn Thiên Sơn. Quyền hạn khác nhau, quyền tra tìm tư liệu cũng khác nhau. Như trước khi La Phong mặc dù là thành viên nguyên thủy bí cảnh, nhưng có rất nhiều tư liệu vẫn không thu thập được. Đến cả tin tức về Hồng Minh cũng không thể tra ra. Còn với thân phận thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ, quyền hạn quả là siêu cao. Quyền hạn cao quả nhiên khác hẳn. Quyền lục soát tư liệu cũng rất nhiều. La Phong khoanh chân ngồi trên sân thượng khẽ mỉm cười. Nguyên thủy thông thiên sơn, chập chập quả nhiên khó. Nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vũ trụ. Yêu cầu kỹ năng tương đương với việc có thể vượt qua thông thiên kiều tầm thứ 12. Mới có thể vượt qua. Nguyên thủy thông thiên sơn cấp vực chủ. Yêu cầu kỹ năng tương đương với việc có thể vượt qua thông thiên kiều tầm thứ 16. Mới có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp giới chủ. Yêu cầu kỹ năng tương đương với việc có thể vượt qua thông thiên kiều tầm thứ 20. Mới có thể vượt qua. La Phong nhìn tư liệu mình vừa điều tra, không kìm được phải cảm thán. Khó. Nguyên thủy thông thiên sơn không hổ là một cửa khó nhất. Như Chân Diễn Vương nói, căn bản không cho những thiên tài đó thông qua. Chỉ là trong lịch sử vẫn có một vài thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện. Vẫn có người có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Đương nhiên thiên tài bình thường trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện thì không có kỹ năng đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 742 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 742 tài nguyên thưởng cho cấp giới chủ vũ trụ giả định. Vũ Tương Sơn. Khu nguyên thủy. La Phong ngồi trước bàn viết quan khán màn hình laptop. Trên màn hình đang có tin tức về nguyên thủy thông thiên sơn. Khó, thật khó. La Phong nói thầm. Người thủ quan nguyên thủy thông thiên sơn chia ra ba cửa quan là chân núi, sườn núi, đỉnh núi. Mỗi một cửa đều có vũ giả ngưu đầu nhân tinh thần niệm sư người vượng, huyễn thuật sư xà nữ cùng liên thủ vây công. Cửa chân núi là dễ dàng nhất. Sườn núi rõ ràng khó khăn hơn, đỉnh núi khó bất thường. Liên tục xông qua tam quan mới xem như thành công. Có thể nói, nguyên thủy thông thiên sơn bản ý cũng không thiết kế cho người ta có thể vượt qua. cũng chỉ là một cái đỉnh cao cho người ta nhìn thấy mà không thể chạm được mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ có những nhân vật thiên tài cỡ quái vật, như một thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, mới có thể vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn ta. Bây giờ có vượt qua được không? La Phong thầm nghĩ. Dựa theo điển tịch diễn thần thất biến, tầm thứ nhất lân giáp thiên luyện thành, sánh ngang với cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầm 15. Còn chấn phúc niệm lực của ta lại cực cao, do đó hẳn là có thể đạt tới cấp độ thông thiên kiều tầm 16. Rồi sử dụng ý cảnh thần thú, không biết thực lực còn có thể cao tới đâu. La Phong thầm nghĩ. Đây là trên lý luận, chính thức chiến đấu lại phải xem mọi mặt. Những nhân tố tâm lý, khắc chế trường phái vân vân. Phải biết rằng nhân vũ giả tinh thần niệm sư huyễn thuật sư mà liên thủ vây công, bị huyễn thuật sư hơi chút trì hoãn một chút thời gian, có thể đã bị người thủ quan khác giết chết ngay. Lật xem những tư liệu có liên quan tới Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, La Phong lại bắt đầu tìm kiếm tư liệu về tài nguyên thưởng cho cấp giới chủ. Cũng nghe nói khoản thưởng cho giới chủ Nguyên Thủy bí cảnh rất kinh người. Những thiên tài ở đây ai ai cũng đều liều mạng tranh giành, cũng là vì tài nguyên thưởng cho cấp giới chủ. La Phong nở nụ cười. Cũng không biết khoản thưởng này rốt cuộc nhiều tới đâu. Vù màn hình laptop trong nháy mắt xuất hiện vô số tư liệu. Tăng quyền hạn quả là khác hẳn. La Phong đắc ý. Trước khi trở thành thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành Chủ, có những tin tức La Phong lục soát mà không được gì. Bây giờ lại có rất nhiều tư liệu chi tiết. Oa ba ba tháp trên vai kêu lên sợ hãi. Quá bất thường. Đúng là rất bất thường. La Phong hít sâu một hơi, ngón tay ấn chuột màn hình, nhẹ nhẹ mở tư liệu ra. Giới chủ là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất. Công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng thiên tài. Với cấp vũ trụ chỉ cho một vài nhiệm vụ tu luyện. Vẫn luôn sống trong bí cảnh. Cấp vực chủ cũng chỉ là cho một vài nhiệm vụ chấp hành, lại có hộ vệ quân bảo vệ. Tổng thể mà nói thì vẫn rất an toàn, không có uy hiếp gì quá lớn. Song hùng ưng chỉ khi trải qua mưa gió bão bùng mới có thể trưởng thành. Siêu cường giả chính thức nhất định trải qua chiến đấu sát phạt mà nên. Do đó cấp vũ trụ Nguyên Thủy bí cảnh, cấp vực chủ Nguyên Thủy bí cảnh cũng không có những tài nguyên lắm. Chính thức làm cho người ta thèm thuồng chính là giới chủ Nguyên Thủy bí cảnh, sẽ được phân phối tài nguyên rất nhiều. Phân phối tài nguyên là như thế nơn. A I Sơn A U. Khi trở thành giới chủ Nguyên Thủy bí cảnh, lần đầu tiên tham gia tư cách chiến cấp giới chủ, nếu xếp hạng thứ nhất, sẽ được 10 ước điểm tích lũy thưởng. Xếp hạng thứ hai tới thứ 10, có 3 ước điểm tích lũy thưởng. Thứ 11 tới thứ 100, có 1 ước điểm tích lũy thưởng. Đương nhiên loại thưởng tài nguyên này cũng chỉ khi tham gia tư cách chiến lần đầu tiên mới hữu hiệu. Từ tư cách chiến lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 10, thứ 100 là không còn thưởng gì nữa. Về phần giới chủ môn rốt cuộc muốn mua bảo vật gì, đều có thể dùng điểm tích lũy đổi. Thật thông minh. Mỗi một giới chủ có thể cần bí pháp, bảo vật khác nhau. Do đó đơn giản chứ thưởng điểm tích lũy là được. La Phong thầm nghĩ. Tuy đó là có một khoản khổng lồ, nhưng quả là muốn có được số điểm tích lũy cao như vậy cũng rất khó. Vì lần đầu tiên tham gia tư cách chiến cấp giới chủ chứng tỏ mình vẫn chỉ là một giới chủ mới. Phải đấu với đám giới chủ cũ, xếp hạng nhất mới có thể được 10 ước điểm tích lũy. Khó, khó, khó. e rằng rất ít người được 10 ước điểm tích lũy thưởng. Đại đa số là được 1 ước điểm tích lũy. La Phong thầm nghĩ. Điểm tích lũy rất quý. Vì nội bộ công ty vũ trụ giả định có rất nhiều bảo vật, phải dùng điểm tích lũy mới đổi được. Dù cường đại như chân diễn vương cũng phải sử dụng điểm tích lũy mà đổi diễn thần thất biến cho La Phong. Hơn nữa càng về sau, sức mua điểm tích lũy lại càng mạnh. Tỉ như giống như trái sinh mạng, diễn thần binh, đó là những vật phẩm rất rẻ. Thật ra không đáng để bỏ ra điểm tích lũy mà mua. Giá trị vật phẩm cỡ một đơn vị hỗn nguyên có thể phải bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy mới có được. Nhưng khi vật phẩm càng ngày càng quý, điểm tích lũy sẽ bắt đầu biểu lộ ra ưu thế. Như cửu viêm hư không kim, giả thiết đấu giá bình thường sẽ được đấu giá cỡ 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng với quyền hạn La Phong bây giờ có thể dùng điểm tích lũy đổi, hơn nữa còn có thể được chiết khấu rất thấp. Vẹn vẹn chỉ cần 50 vạn điểm tích lũy là đổi được cấu viêm hư không kim. Lúc này, sức mua của một điểm tích lũy ngược lại vượt qua một đơn vị hỗn nguyên. Hơn nữa rất nhiều vật phẩm, dùng đơn vị hỗn nguyên cũng không mua được. Do đó rất nhiều thần linh bất hủ thà bỏ tiền bạc đổi thành điểm tích lũy, nhằm vào việc đổi bí pháp, bảo vật vân vân. Một ước điểm tích lũy, sức mua trên một ước đơn vị hỗn nguyên. La Phong thầm nghĩ còn tài sản của một thần linh bất hủ phong hầu phần lớn cũng cỡ ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Mỗi giới chủ nguyên thủy bí cảnh, một khi trở thành thần linh bất hủ, bình thường thấp nhất cũng phải là thần linh bất hủ phong hầu. Tuyệt đối thuộc loại thần linh bất hủ phong hầu rất mạnh. La Phong thầm nghĩ. Đương nhiên, điểm tích lũy là dùng để mua đồ. Công ty vũ trụ giả định vì vậy cho miễn phí điểm tích lũy, chính là muốn để các giới chủ nguyên thủy bí cảnh có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Dù sao 100 giới chủ nguyên thủy bí cảnh cộng lại mới đã 100 ước điểm tích lũy rồi. Công ty vũ trụ giả định đương nhiên cũng muốn tiếp tục nhân thêm số giới chủ nguyên thủy bí cảnh nhiều hơn nữa, nên mới hạn định ngạch độ này. La Phong tiếp tục lật xem tư liệu về thưởng tài nguyên cho giới chủ. Danh sách dài dằng dặc. Ủa? La Phong sáng mắt lên. Công ty vũ trụ giả định còn có thưởng ngoài định mức đặc thù một. Thông qua được nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vũ trụ, đến khi trở thành giới chủ, được thưởng một ước điểm tích lũy. 2. Thông qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ, đến trở thành giới chủ sẽ được thưởng 30 ước điểm tích lũy. 3. Thông qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ, được thưởng 1.000 ước điểm tích lũy. Trời ạ! Thật ghê gớm! La Phong hít mạnh một hơi. Khoản này cực lớn hoa, thật là hào phóng. Ba ba tháp ngồi trên vai hoang hô cũng rất bình thường thôi. Thông qua nguyên thủy thông thiên sơn là rất khó. Bình thường chỉ những thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện mới có thể làm được. Đương nhiên số tài nguyên bồi dưỡng sẽ nhiều hơn nhiều. Loại thiết trí này phỏng chừng là tính đến những thiên tài lúc đầu lợi hại, nhưng sau này lại chậm lại. Do đó phần thưởng cho giai đoạn sau cực cao. La Phong gật đầu. Nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ muốn thành công cần có kỹ năng vượt qua thông thiên kiều tầm thứ 20. Chỉ cách trình độ trở thành vũ trụ tôn giả một chút mà thôi. Giới chủ như vậy, một khi đột phá trở thành thần linh bất hủ, e rằng lập tức có thể sánh ngang với chân diễn vương rồi. Xác suất trở thành vũ trụ tôn giả cũng rất cao. Được tặng 1.000 ước điểm tích lũy bồi dưỡng cũng là việc rất bình thường. Phù! La Phong đọc xong, nằm dài trên sofa trong thư phòng, cầm một ly rượu trái cây. Thiên! phú, tài nguyên, tâm tính. Kỳ Ngộ muốn trở thành siêu cường giả trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ. Không thể thiếu nhân tố nào cả. La Phong cảm thán công ty vũ trụ giả định cũng đích xác xem như rất muốn bồi dưỡng cho cường giả tương lai. Xông lên nguyên thủy thông thiên sơn, được thưởng cao nhất. Vì đây phải là những thiên tài ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện mới có thể xông qua được. Đối với những thiên tài bình thường, việc này thật sự rất khó mà xảy ra. Thưởng cho giới chủ nguyên thủy bí cảnh cũng rất cao. Đây là con đường thực tế, là mục tiêu cho vô số thiên tài phấn đấu. Về phần những giới chủ ở Thái Sơ bí cảnh, Thiên Địa bí cảnh, Mạc Thế bí cảnh, sau khi tham gia tư cách chiến cấp giới chủ lần đầu tiên cũng sẽ được điểm tích lũy. Nhưng rõ ràng ít hơn nhiều. Tra, thử xem nếu tu luyện bản tôn thiên địa tầm thứ hai sẽ cần đến bao nhiêu vật liệu. La Phong sực nghĩ ra. Bộ công pháp bản tôn thiên địa này rất nghịch thiên. Thực lực cũng tăng lên mấy lần nhưng bộ công pháp này yêu cầu các loại vật liệu quá hà khắc, giá cũng cao bất thường. Quyền, hạng cao quả nhiên khác hẳn. Lúc trước rất nhiều bảo vật không thể đổi cũng không tra được. Bây giờ đã có thể tra được rồi. La Phong vui sướng. Sau khi quyền hạn đề cao, số bảo vật xuất hiện trong bảo khố rõ ràng nhiều hơn nhiều. Tôn thiên địa bản tầm thứ hai cần đến một vài vật liệu trân quý, bây giờ toàn bộ đều đã tìm được cả. Nhưng khi tính toán tới điểm tiết lũy trời. La Phong hít sâu một hơi. Xông lên nguyên thủy thông thiên sơn thôi. Không có cách nào khác. Mình nghèo quá cho dù khi tới giới chủ. Cũng sẽ được một khoản tiền mặt là 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng mình cần bồi dưỡng Ma Vân Đằng, Thực Tinh Thảo, đều là những động không đáy cả. Điểm chết người là bộ công pháp bản tôn thiên địa này. Chỉ cần lông của Khảm Lạc Ti, giá trúng thầu trong bảo khố cũng tới 1.200 vạn điểm tiết lũy. Còn những bảo vật quý giá hơn nữa, năm đó trong bảo khố không tìm thấy, nhưng bây giờ đã tìm được, nhưng giá thậm chí đắt không kém gì lông Khảm Lạc Ti. Muốn luyện thành tầm thứ hai cũng cần mất hơn 100 ước điểm tiết lũy. Về phần bản tôn thiên địa tầm thứ ba, thôi đừng nghĩ nữa. Những vật liệu yêu cầu, với quyền hạn La Phong bây giờ cũng chỉ có thể tra được 3 loại. Những thứ khác toàn bộ đều không tra được. Chẳng trách đám kim giác cự thú giới chủ ấy, đều không có bao nhiêu tên tu luyện thành tầm thứ hai. Dù sao những kim giác cự thú thế đơn lực bạc. Làm sao so được với bảo vật mà công ty vũ trụ giả định. Một thế lực đỉnh cao tộc nhân loại thu thập được. Đó là những bảo vật mà vô số siêu cường giả sau nhiều lần trải qua gian nguy mới có được. Vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, được 30 ước điểm tích lũy. La Phong thầm nghĩ. Có 30 ước điểm tích lũy này, thực lực ta có thể đề cao thêm một bước dài. Vèo, La Phong trong nháy mắt đã biến mất khỏi trong thư phòng. Vị diện không gian thông thiên sơn trên mặt đất mênh mông, chỉ có 3 hòn núi cao sừng sững. Trên sườn núi đều phát ra những văn tự kim sắc là Thiên Địa, Thái Sơ, Nguyên Thủy. Nguyên Thủy thông thiên sơn hiển nhiên là cao nhất. Vèo, La Phong chợt xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng bay về phía Nguyên Thủy thông thiên sơn. La Phong đáp xuống chân núi. Ngẫm đầu nhìn nguyên thủy thông thiên sơn cao trong mây. Rồi lập tức cúi đầu đưa mắt nhìn tên ngưu đầu nhân đang nằm trên một tảng đá lớn cao lớn gần đó. Ngủ rất say. Cạnh hắn có một thanh cự phủ màu tím sậm, thoạt nhìn như do vô số máu tươi động lại, làm người ta phải ớn lạnh. Đừng ngủ nữa. Ngưu đầu nhân. Gọi đám người vượng, xà nữ ra đây.

dẫn đến việc nam tử thấp bé bên cạnh nghe rất khó chịu. Cũng không trách hai người bây giờ chế giễu hắn. Chủ yếu là lúc trước ở vòng thứ tư nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của La Phong, ba người họ đã tranh chấp rất lớn. Nam tử mắt kép tài dị, đầu trọc ngân bào đều cho rằng có chút ích kỷ là việc vô cùng bình thường. Nếu không ích kỷ mới là không bình thường. Hơn nữa La Phong xử lý các tộc nhân khác cũng rất công bình. Định cho hắn mức hoàn thành 90% 100% cũng cho nhiều điểm tích lũy phụ thêm hơn. Nhưng vũ trụ tôn giả có tên bá tư ngõ này lại có ý khác hẳn. Cho rằng La Phong cực độ ích kỷ. Đến cả thẩm vấn cha mình cũng chẳng chịu làm. Hiển nhiên không xem công ty vũ trụ giả định vào mắt. Một người như thế, khi bồi dưỡng, không biết chừng sẽ gây ra tai họa. Dưới sự tranh chấp như vậy, cuối cùng mới có kết quả như vậy. Điểm tích lũy cũng không quá cao, cũng không quá thấp. Cứ chờ mà xem. Ta đã nói rồi, La Phong tương lai rất có thể là một tai họa đó. Nam tử thấp bé nói. Hả? Nam tử mắt kép tài dị. Đầu trọc ngân bào đều nở nụ cười. A, ba người đồng loạt cùng biết một tin tức. Giới chủ nguyên thủy bí cảnh lúc trước có 100 người. Bây giờ lên tới 101 người. Thêm một người nữa chính là La Phong. La Phong thành giới chủ à? Nam tử mắt kép tài dị tên đầu trọc ngân bào đều nở nụ cười. Nam tử thấp bé sầm mặt lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 744 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 744 bí mật danh sách thành viên nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định cũng chỉ có cấp bậc bí mật không cao lắm. Khi La Phong trở thành giới chủ, lập tức mạng vũ trụ giả định cũng nhận được tin. Cảm ứng xác nhận tự động sẽ đưa La Phong từ thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ, tăng lên thành thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp giới chủ. Lần tăng cấp này, làm danh sách thay đổi, nên rất nhiều thần linh bất hủ, các siêu tồn tại cũng đều biết. Hả? Trên đường La Phong đi tới phủ thành chủ. Hắn phát hiện ra dọc theo đường đi có rất nhiều thần linh bất hủ đang nhìn về phía mình. Hắn nhất định là La Phong rồi, đã là giới chủ nguyên thủy bí cảnh rồi. Ta nghe nói tên La Phong đã vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ rồi đó. Ngươi lấy đâu ra tin ấy thế? Thành công xông lên nguyên thủy thông thiên sơn là rất bí mật. Nghe nói các vũ trụ tôn giả mới có thể biết tin tức cơ mật này. Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Hai bên đường phố thường xuyên nghe tiếng một vài thần linh bất hủ thấp giọng đàm luận với nhau. Hiển nhiên, trong thời gian gần ngàn năm gần đây, La Phong đích xác đã thành một thiên tài khá có danh tiếng ở Hỗn Độn Thành. Trong Hỗn Độn Thành cơ hồ hơn phân nửa các cường giả đều biết tiếng La Phong. La Phong đi giữa những tiếng thảo luận tiến vào phủ thành chủ, vào sâu bên trong phủ, bước vào đình viện Hỗn Độn Khư. Thời không chuyển đổi. Đại lục mênh mông hoang tàn, vô số thi thể tột quần rải rác khắp nơi. La Phong đi trong vùng lục địa này, xa xa thấy có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Sư phụ. La Phong đứng một bên cung kính hành lễ. Rào Hỗn Độn Thành chủ đứng dậy, cái đuôi đầy lân giáp khẽ vẫy, lập tức nhìn về phía La Phong. La Phong trong lòng thầm than nhiều năm qua vẫn gặp Hỗn Độn Thành chủ sư phụ trong vũ trụ giả định. Hỗn Độn Thành chủ sư phụ trong thực tại có cảm giác uy nghiêm, bình thản, hoàn toàn như đám vũ trụ tôn giả thôi. Hỗn Độn Thành chủ có tam đại phân thân, La Phong cũng biết người trước mắt là một phân thân thôi. ngươi rốt cục cũng nguyện ý đột phá tới cấp giới chủ rồi. Trong mắt Hỗn Độn Thành chủ có nét cười. La Phong giật mình. Rốt cục nguyện ý từ vực chủ bậc chính muốn trở thành giới chủ. Bình thường phải ngộ ra một vài nút thắt. Không phải nói muốn đột phá là đột phá, nhưng ngữ khí sư phụ lại thân thể kim giác cự thú mà ngươi đoạt xá ấy. Có phải là cái con kim giác cự thú xâm nhập địa cầu năm đó không vậy? Hỗn Độn Thành chủ hỏi rất tùy ý. La Phong trợn tròn mắt. Trời đoạt xá kim giác cự thú, việc này mình luôn giữ bí mật rất tốt, chưa bao giờ công khai. Sao sao ha ha ha, tiểu tử ngốc. Hỗn Độn Thành chủ cười phá lên. Ngươi nghĩ rằng việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú mà có thể giấu được ta à, sư phụ? La Phong trong lòng rất loạn. Chớ khẩn trương. Việc đoạt xá kim giác cự thú cũng không phải chuyện lớn gì đâu. Hỗn Độn Thành chủ lắc đầu cười nói, sinh mạng loại huyết nhục vẫn lấy linh hồn làm bản chất. Bất luận ngươi đoạt xá ra sao, đoạt thân thể nào, nhưng linh hồn vẫn là của ngươi, không hề thay đổi, vẫn là linh hồn nhân loại, tự nhiên vẫn là một phần tử của nhân loại. La Phong thở phào một hơi, nói như vậy cũng đúng. Không ít bí pháp đoạt xá, đám cấp hành tinh, cấp hành tinh cũng khá nhiều người thi triển. Thường xuyên có người tiến hành đoạt xá. Đoạt xá một lần không hài lòng có lẽ có thể tiếp tục đoạt xá lần thứ hai. Tỷ như Hồ Duyên Bác năm đó cũng từng tiến hành đoạt xá. Trong vũ trụ, rất nhiều cường giả khi trưởng thành đều tiến hành đoạt xá. Cách này làm giảm bớt hạn chế về thực lực do huyết thống. Do đó đoạt xá cũng không phải là việc gì hiếm có. Linh hồn mới là căn bản đoạt xá kim giác cự thú. Nhưng chỉ cần có linh hồn nhân loại, tự nhiên vẫn là nhân loại ha ha. Đừng có bị bề ngoài mê hoặc. Nếu bề ngoài là một nhân loại, trên thực tế lại bị ngoại tộc đoạt xá, linh hồn là của ngoại tộc. Vậy, đó phải xem như ngoại tộc chứ không nhân loại. Hỗn Độn Thành chủ cười nói, ngươi có bổn sự đoạt xá kim giác cự thú, người đó vẫn là ngươi. Nếu ngươi có thể đoạt xá sinh mạng cường đại hơn nữa, càng là chuyện tốt, sợ ngươi không đoạt xá được thôi. La Phong trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc trước trong lòng luôn lo lắng. Vì Hồ Duyên Bác vẫn chỉ đoạt xá nhân loại. Nhưng mình đoạt xá ngoại tộc. Một khi mình bị lộ, bị dán vào nhãn ngoại tộc vậy thì phiền to rồi. Mình không dám cược. Do đó vẫn giấu kín thân phận, bây giờ xem ra các lãnh đạo nhân loại vẫn rất thoải mái. Sư phụ, sao ngươi phát hiện ra ta? La Phong không kìm được hỏi. Mỗi một nhóm thiên tài vừa mới được thu nạp. Bất luận là thiên tài chiến hay thành viên hạt tâm ngũ đại thế lực thu nạp, đều sẽ đến Hỗn Độn Thành một lần. Hỗn Độn Thành chủ cười. Các ngươi lần đầu tiên đi tới Hỗn Độn Thành, một là để các ngươi lựa chọn tấm bia hỗn độn, biết con đường phát triển. Hai cũng là phân biệt xem trong số các ngươi có gian tế ngoại tộc hay không. Nếu bồi dưỡng tới lúc cuối cùng, lại bồi dưỡng cho ngoại tộc một cường giả thì quả là chuyện đùa. Trong Hỗn Độn Thành ta có thể trong nháy mắt thấy rõ chi tiết mọi người các ngươi. Hỗn Độn Thành chủ nói, ta lúc đó đã thấy trong người ngươi có một viên nguyên hạt. A! La Phong cả kinh. Đúng vậy. Nhân loại sao có thể không phân biệt mà bỏ ra tài nguyên để bồi dưỡng đám thiên tài này chứ? Còn Hỗn Độn Thành chủ lại là nhân vật vĩ đại đỉnh cao nhất tộc nhân loại. Trong nhân loại tuyệt đối xem như trên cùng ba vũ trụ bá chủ. Tự nhiên có thể dễ dàng phân rõ chi tiết mỗi người. thấy rõ linh hồn từng người một. Việc này, La Phong không kìm được nói. Đã biết ta đoạt xá kim giác cự thú. Kim giác cự thú của ta sớm đã là cấp giới chủ. Vì sao vẫn xem ta là thành viên cấp vực chủ? Ta biết ngươi đoạt xá kim giác cự thú, nhưng người khác không biết. Hỗn độn thành chủ cười khẽ nói. La Phong chớp mắt. Việc quan trọng nhất của ta là phân biệt xem trong số các ngươi có gian tế ngoại tộc hay không. Hỗn độn thành chủ cảm thán nói trong vũ trụ nhiều kỳ ngộ lắm. Việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú trong vũ trụ mênh mông cũng không đáng kể chút nào. Ta chỉ cần xác nhận ngươi là nhân loại là được. Về phần những nhân viên quản lý phía dưới không phát hiện ra ngươi đoạt xá kim giác cự thú, vẫn xem ngươi là cấp vũ trụ, rồi trở thành vực chủ. Ta đương nhiên cũng không muốn quản. La Phong khẽ gật đầu. Đúng, hỗn độn thành chủ chính là một trong những người đứng đầu công ty vũ trụ giả định. Địa vị như thế nào chứ? Làm sao phải quản những việc nhỏ này? Sư phụ, ngươi có thể phát hiện, những người khác sao lại không phát hiện được? La Phong nghi hoặc. Ta khống chế một phương thời không? Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng cười nói trong vùng thời gian không gian này ta có thể dễ dàng điều tra tất cả. Còn đám vũ trụ tôn giả ấy, hoặc chỉ là cảm ngộ được quy luật không gian, hoặc chỉ là cảm ngộ được quy luật thời gian. Họ còn chưa làm được như ta. Trừ phi cố ý bỏ ra thần lực thẩm thấu vào trong người ngươi điều tra. Nếu không căn bản không tra được việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú.